Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 894 tùy tiện chơi một cái. Tại sao không cho phép nàng tiếp cận Tu La chủ? Diệp Quảng Quảng đang hoài nghi, liền nghe được Kỷ Tu Nhiễm mở miệng, bởi vì, ngươi là vị hôn thê của ta. Ách! Không ngờ tới Kỷ Tu Nhiễm lại có thể sẽ là câu trả lời như vậy, Diệp Quảng Quảng nhất thời một trận ho khan. Kỷ Hoàng sẽ không phải là ghen chứ? Khoảng thời gian này sống chung tới nay, Kỷ Tu Nhiễm bất cứ lúc nào, từ đầu đến cuối đều là bộ kia thành thạo phong khinh vân đạm bộ dáng, cho nên nàng thật đúng là không có cách nào đem Kỷ Tu Nhiễm cùng ghen loại chuyện này liên hệ tới. Huống chi Bạch Phong ở đâu là vị hôn thê của hắn, không phải là người tình nhân dưới đất, vị hôn thê của hắn không phải là Nhiếp Vô Ưu sao? Bất quá, Diệp Quảng Quảng đối với Bạch Phong cùng tình huống của Kỷ Tu Nhiễm dù sao không biết, cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể cười gượng. Đang lúc này, Nhiếp Vô Ưu đột nhiên hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới, Diệp Quảng Quảng bận rộn thừa cơ rời đi, cái gì kia, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Nói xong lập tức mang theo ăn miệng đầy dầu mỡ không bỏ đi được bắt đấu cùng Thất Tinh rời đi. Xa xa nhìn thấy, Nhiếp Vô Ưu đang yểu điệu đến đứng ở trước mặt Kỷ Tu Nhiễm, chính cùng hắn nói gì. Trên xe, Diệp Quảng Quảng thấy Thất Tinh một bộ thở phào nhẹ nhõm biểu tình, nhíu mày nhìn lại. Làm sao một bộ biểu lộ như trút được gánh nặng. Bắt đầu một bên gặm lấy bên ngoài mang ra ngoài bánh ngọt, vừa lên tiếng nói, cái này còn cần hỏi sao? Tối nay Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ lại có thể đồng thời xuất hiện, bên dưới sông trọng mỹ sắc như vậy, Phong tỷ ngươi lại có thể đều nhịn được không có nhào qua, quả thực là quá lệnh người bất ngờ rồi. Diệp Quảng Quảng, có cần thiết ngoài ý muốn như vậy sao? Thất Tinh muốn nói lại thôi mà mở miệng, Phong tỷ, hai người này không phải là không sợ Minh có thể trêu chọc. Lần trước Phong tỷ ngài cho Kỷ Hoàng tặng hoa cùng với đêm khuya lẻn vào A Tu La hành vi quá mức nguy hiểm, cũng còn khá bình yên trở về tới rồi, Kỷ Hoàng sau đó cũng không có trách tội, nhưng là, không phải là mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy. Thấy Thất Tinh lại bắt đầu nhắc tới, Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ đến khoát tay một cái, biết rồi, lần trước chính là rảnh rỗi đến phát chán, tùy tiện chơi một cái nha. Đừng khẩn trương như vậy. Ngươi nhìn ngươi, mới mười mấy tuổi mà thôi, không biết còn tưởng rằng ngươi 70, 80 đây. Thất Tinh. Làm chuyện nguy hiểm như vậy cũng là bởi vì rảnh rỗi đến phát chán. Loại chuyện này cũng có thể tùy tiện chơi. Thất Tinh chân mày nhíu chặt, Phong tỷ. Diệp Quảng Quảng, dừng lại. Ta bảo đảm. Bảo đảm cũng sẽ không bao giờ gây chuyện rồi. Các ngươi cứ việc đem trái tim thả vào trong bụng. Thất Tinh thấy Diệp Quảng Quảng thề son thề sắt, nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng là tin rồi. Thấy Thất Tinh rốt cuộc không lại nhắc tới, Diệp Quảng Quảng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha! Không gây chuyện. Làm sao có thể? Kế hoạch của nàng thật vất vả mới tiến hành nói bước này. Tối nay Kỷ Hoàng ra tay là bởi vì cái gì nàng không rõ ràng, nhưng người nào đó sao? À đúng rồi, bắt đầu, Thất Tinh. Chờ lát nữa các ngươi giúp ta đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đưa đến ta vậy đi, Diệp Quảng Quảng sờ cằm một cái mở miệng. Biết Phong tỷ rất thích hai con kia, bắt đầu cùng Thất Tinh hai người không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp lại. Diệp Quảng Quảng về tới nhà ma. Rất nhanh, bắt đầu cùng Thất Tinh hai người đem Berut cùng Sluk đều đưa tới. Thất Tinh cũng không biết có phải hay không là phát hiện cái gì, không quá yên tâm đến nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, Phong tỷ. Ngươi thật sự không biết làm gì nữa. Diệp Quảng Quảng gật đầu liên tục, không có không có. Thất Tinh còn muốn nói gì nữa, Diệp Quảng Quảng con ngươi chuyển động, lập tức mở miệng nói, hai người các ngươi nếu là không yên lòng mà nói, hoặc là tối nay lưu lại theo ta à.